Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, huyết tế chỗ tốt, chương 1221, huyết tế chỗ tốt, đến lúc đó, không nói đem kim loại con nhện hoàn toàn sao chép chế ra. Chỉ ít vệ tiểu bắc muốn đem kim loại con nhện gen khá là hợp lý hòa vào cái khác đào tạo sinh vật. Bản đồ gen bên trong, liền muốn ung dung rất hơn nhiều. Bất quá lúc này, những kia tế ti sử tử thần quan sự tình trái lại gây nên rồi vệ tiểu bắc chú ý. Đương nhiên, vệ tiểu bắc ngược lại không là cảm giác tế ti nhóm quá mức tàn nhẫn rồi. Nếu đem sự tình giao cho bọn hắn, chỉ cần không phải chọc ra cái gì quá to lớn cái sọt, vệ tiểu bắc đều sẽ không nhúng tay. Mà gây nên vệ tiểu bắc chú ý vấn đề mấu chốt chính là ở đứng vững ở tụ tập mà trên quảng trường. Tượng thần trong chớp mắt trở nên sống động, bởi thần tính tồn tại duyên cớ. Vệ tiểu bắc cùng những kia tượng thần trong lúc đó có một ít về mặt tâm linh liên hệ. Điều này cũng dễ dàng cho vệ tiểu bắc quản chế tượng thần biến hóa. Dù sao tượng thần đồ chơi này ghép lại không phải vĩnh không mài mòn. Cứng rắn không thể phá vỡ bảo bối, nếu như can đảm đầy đủ, đại đa số người bình thường đều có thể dùng cây búa chờ công cụ đem tượng thần hư hao. Đương nhiên, hành vi như vậy đem sẽ phải chịu thần tính phản kích. Nhân loại bình thường có thể không thể chịu đựng như vậy phản kích. Vệ tiểu bắc có chút bận tâm tượng thần tình hình, chờ vệ tiểu bắc chạy tới quảng trường thời điểm. Thần quan xử quyết nghi thức vẫn như cũ đang trong quá trình tiến hành. Một người trung niên thần quan bị trói gô cho vào. Hai tên phổ thông đem đẩy lên rồi tế đàn trước quỳ xuống. Trên quảng trường tụ tập tín đồ vượt quá rồi 2 vạn người. Bọn họ hưng phấn cực kỳ nhìn tình cảnh này. Trong miệng tán tụng cho vào thần mặt trời. Hiển nhiên, ngày xưa thân phận cao quý người đột nhiên có một ngày bị biếm lạc thế gian. Ngay cả mình sinh tử đều không cách nào khống chế, đủ khiến những này thiếu hụt giải trí tín đồ trở nên hoan mau đứng lên. Theo một tên tế ti hạ lệnh, một tên nhấc theo đại đao phổ thông lập tức liền giơ tay chém xuống. Đem tên kia thần quan đầu lâu chém đứt, theo đầu lâu kia rơi xuống mặt đất, vệ tiểu bắc có thể thấy rõ. Từ cái kia thần quan cắt đứt cổ chỗ trồi rồi một đoàn đỏ như màu máu sương mù. Mà này đoàn đỏ như màu máu sương mù rất nhanh sẽ hướng về cái kia tượng thần bay đi. Nửa hơi thở thời gian không tới, liền bị tượng thần hút vào. Theo đỏ như máu sương mù bị hút vào tượng thần bên trong. Cái kia tượng thần bên trong thần tính trở nên càng ngày càng sinh động lên. Bất quá tượng thần bên trên nhưng quấn quanh lên từng tia một huyết ánh sáng màu đỏ. Đây là huyết tế, cái gọi là huyết tế. Lại được gọi là hồng tế, sinh huyết tế, thông thường là chỉ điểm giết dê bò mã chờ động vật làm hy sinh đến kính hiến thần linh. Lại hoặc là trước tiên dùng những động vật này tế bái. Lại giết, mà trước mắt tình cảnh này, nhưng là huyết tế bên trong một cái phân loại, chuẩn xác hẳn là được gọi là lớn hồng tế, chuyên chỉ điểm giết người sống làm hy sinh đến kính hiến thần linh. Dựa vào lịch sử ghi chép, hết thảy dân tộc trong lịch sử đều đã từng dùng người sống đến tế tự thần linh. Lấy lòng thần linh, kỳ cầu bình an phú cường hành vi. Đương nhiên, như loại này lớn hồng tế trên căn bản đều là tương đối cổ lão thời đại phát sinh. Đến rồi hiện đại, cũng chỉ có một ít nguyên thủy thực nhân bộ lạc mới khả năng chọn dùng phương thức này tới lấy. Duyệt thần linh rồi, lúc này. Vệ tiểu bắc liền dừng lại rồi 6 cái đầu óc phân tích công tác. Lặng yên liền lên rồi tế đàn, đi tới rồi tượng thần sau khi, đưa tay phải ra kề sát ở rồi tượng thần bên trên. Cẩn thận cảm thụ cho vào cái kia thần tính xuất hiện biến hóa. Ở cảm thụ đồng thời, vệ tiểu bắc đầu óc bắt đầu chia tích bung lên loại này huyết tế đối với thần tính ảnh hưởng đến. Một lát sau khi, vệ tiểu bắc nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, muốn nói tới loại cổ lão mà máu tanh tế tự phương thức. Đối với thần tính có chỗ tốt cực lớn, vẻn vẹn này 30, 40 cái đầu người chém đứt sau khi, theo cái kia đỏ như máu sương mù không ngừng rót vào tượng thần bên trong. Nguyên bản ở mấy vạn tín đồ tín ngưỡng chi lực đúc bên dưới phương mới trưởng thành đến một tia. Thần tính, lúc này hãy nhưng đã trưởng thành đến năm tia nhiều. Không thể không nói, đây là một cái khủng bố trưởng thành tốc độ. Dựa theo tốc độ như vậy xuống, nếu là dùng 100 người đến huyết tế, này thần tính liền có thể cấp tốc tăng trưởng 8 tia trở lên. Dùng 1.000 người huyết tế, liền có thể tăng trưởng 80 tia. Nếu như dùng 1.000 người huyết tế, chính là 800 tia. Phải biết, ở Cửu Châu đảo thời điểm, hơn vạn tín đồ tế bái một cái tượng thần, cần muốn mấy ngày, mới có thể để thần tính trưởng thành một tia lượng. Mà nếu như đổi thành huyết tế phương thức, cái tốc độ này liền đạt đến rồi gấp mấy trăm lần. Thậm chí còn hơn 1.000 lần. Vệ Tiểu Bắc cũng quan sát được rồi. Những thần quan đó bị huyết tế thời điểm, của nó thực lực mạnh yếu trình độ không giống. Đối với thần tính trưởng thành cũng có không giống xúc tiến hiệu quả. Nhưng tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc chỉ cần đem hiện tại nắm giữ tín đồ hết mức huyết tế. Chỉ ít có thể thu hoạch 10.000 tia thần tính. Chỉ là nghĩ như vậy, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác trong lòng không khỏi một trận mừng như điên. Thậm chí dòng suy nghĩ thác triển khai. Này toàn bộ Đông Doanh Quốc hiện tại may mắn còn sống sót nhân loại khoảng chừng có hơn 20 triệu. Nếu như đem này hơn 20 triệu hết mức huyết tế, cái này sẽ thu hoạch bao nhiêu thần tính? Lúc này, Vệ Tiểu Bắc trong đôi mắt không nhịn được đều trồi từng tia một huyết quang đến. Bất quá đợi được Vệ Tiểu Bắc bình tĩnh lại thời điểm. Hồi tưởng lại, trong lòng không khỏi một trận ngơ ngác. Trong lúc vô tình, chính mình đều đang bị cái kia tượng thần trên quấn quanh huyết quang khí tức cho ảnh hưởng đến rồi. Trong đầu sinh ra rồi như vậy khủng bố ý nghĩ. Tuy nói, những người Nhật Bổn kia ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, hoàn toàn là run rẩy như thế tồn tại, nhưng sinh ra như vậy ý nghĩ, liền không đơn giản như vậy rồi. Cái kia ghép lại không chỉ là ở trong đầu ngẫm lại coi như rồi. Vệ Tiểu Bắc mà là thật sự muốn như thế đi làm. Nếu như không phải cái kia huyết quang khí tức sức ảnh hưởng còn muốn khá là nhỏ. Cuối cùng bị Vệ Tiểu Bắc ý chí lực lượng áp chế xuống. Này hậu quả khó mà lường được. Này cũng không phải nói những người Nhật Bổn kia bị đem ra huyết tế sự tình. Mà là Vệ Tiểu Bắc nếu như chịu đến sự ảnh hưởng này. Một đường làm xuống. Như vậy nhưng là thật sự không còn đường quay đầu rồi. Trước chỉ nói là loại này huyết tế chỗ tốt vị trí. Muốn nói tới hình dáng huyết tế đối với thần linh chỗ tốt là rất lớn. Nhưng tại sao, những kia nguyên thủy tông giáo bên trong yêu thích huyết đồ cúng cách thức thần linh đến hiện tại. Trên căn bản không có rồi bất luận ảnh hưởng gì lực lượng. Biến mất ở cuồn cuộn trong dòng sông lịch sử. Trong này vấn đề đáng giá suy nghĩ sâu sắc, nhưng Vệ Tiểu Bắc chỉ ít phát hiện rồi một điểm, này huyết tế cố nhiên có thể cực nhanh tăng lên thần tính. Nhưng của nó mặt trái tác dụng chính là sẽ ô nhiễm thần tính. Loại kia huyết quang một khi xâm nhập thần tính dung hợp lại cùng nhau, sẽ làm cho thần tính khuynh hướng hướng về máu tanh, hắc ám chờ các phương diện chuyển hóa, đơn giản tới nói. Hiện tại tượng thần bên trong ẩn chứa thần tính chính là do quả cầu lửa hấp thu cải tạo sau khi thần tính, kỳ chủ muốn nghiêng về hỏa diễm, chính năng lượng, quang minh cấp bậc các phương diện, liền hiện tại ô nhiễm điểm ấy thần tính cũng còn tốt. Vệ Tiểu Bắc phí một chút công phu, đem thanh lý rơi, trả giá cao chính là thần tính bị suy yếu một chút. Đối lập với huyết tế thu hoạch được thần tính mà nói. Còn muốn kiếm lời một chút, nhưng Vệ Tiểu Bắc ghép lại không có bị điểm ấy chỗ tốt đầu độc. Hắn biết nếu như này thần tính bị huyết quang tiến một bước ô nhiễm. Chờ này thần tính chuyển hóa thành hắc ám thần tính, muốn thanh lý rơi những kia huyết quang, của nó tổn thất sẽ lớn hơn rất nhiều. Chỗ chết người nhất chính là, như vậy thần tính, cùng quả cầu lửa thuộc tính hoàn toàn không phù hợp, một khi hòa vào quả cầu lửa. Để quả cầu lửa hấp thu, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi hỏa cầu kia phong thần sau khi sẽ trở thành một vị tà thần. Thí dụ như hắc ám thần mặt trời loại hình thần linh. Được rồi, nếu là như vậy, Vệ Tiểu Bắc tính toán sẽ một cái lão huyết phun ra ngoài. Thanh Mộc Phúc Địa có thể không cần một viên hắc ám thái dương. Cho nên tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền ngăn cản rồi tế ti nhóm nhấc lên huyết tế cuồng chiều. Trên thực tế, vào lúc này, những kia tế ti đã thu dọn ra một bộ đầy đủ người phản đối danh sách đến. Ngoại trừ những kia ngoan cố thân quan ở ngoài, còn có tiếp cận 3.000 người phản đối. Tế ti nhóm nguyên vốn chuẩn bị từng cái đem những người phản đối này đưa đến tế đàn trước chém giết. Lấy lòng vĩ đại thần mặt trời. Không thể không nói, từ nơi này, Vệ Tiểu Bắc phát hiện rồi một cái chính mình không có chú ý tới vấn đề. Vậy thì là những này tế ti ở huyết tế sau khi tượng thần bên trong ẩn chứa thần tính dĩ nhiên tự chủ tặng lại một chút sức mạnh cho những này tế ti, làm cho những này tế ti tố chất thân thể so với tiền đề thăng không ít. Lúc này mới làm cho những này tế ti như vậy nhảy nhót muốn lớn làm huyết tế. Tiêu hao rồi 6 giờ, Vệ Tiểu Bắc rốt cuộc tìm được rồi loại này tặng lại cơ chế bộ phận nguyên lý vị trí. Trên thực tế, đây chính là huyết tế chỗ thần kỳ rồi. Nguyên bản chỉ là nắm giữ thần tính tượng thần. Ở huyết quang khí tức quấn quanh sau khi, liền có một chút điểm thần linh sức mạnh. Do đó ở huyết tế dẫn dắt bên dưới, có thể đem một điểm sức mạnh tặng lại cho những kia tế ti. Cái trò này tặng lại cơ chế trên thực tế chính là cái gọi là thần ân hệ thống rồi. Tế ti hướng về thần linh dâng lên tế phẩm. Từ đó thu hoạch được thần linh che chở, ban ân, Vệ Tiểu Bắc cái kia cái gì ban cho tín đồ một cái phổ thông hành vi. Vẻn vẹn chỉ là một loại lừa dối, một loại dựa vào thần mặt trời danh nghĩa tiến hành lừa dối thôi. Nhưng này do huyết tế kích hoạt tặng lại thần ân hệ thống mới là thần linh chân chính ban ân. Tuy nói cái này rất đơn sơ, ghép lại không phải lấy Vệ Tiểu Bắc ý chí rời đi. Nhưng xác thực thuộc về thần linh thủ đoạn rồi. Vệ Tiểu Bắc đang ngăn trở những kia tế ti tiến hành huyết tế đồng thời. Đối với này trái lại sản sinh rồi hứng thú thật lớn. Phải biết, này tượng thần vẻn vẹn chỉ là nắm giữ thần tính tượng thần. Mà không phải chân chính thần linh, ở kết hợp một chút thần thoại truyền thuyết, quỷ quái dã sự các loại hình tư liệu sau khi Vệ Tiểu Bắc đại khái hiểu rõ rồi bộ này tặng lại hệ thống nguyên do. Trên thực tế, bộ này tặng lại hệ thống vẻn vẹn chỉ là trong thế giới này một bộ quy tắc thôi. Mà chính là bởi vì bộ này tặng lại hệ thống tồn tại, mới làm cho Hoa Hạ cổ đại dâm tự có thể tồn tại. Này dâm tự là cùng chính tự có khác nhau. Cái gọi là chính tự chính là hướng về quốc gia chính thống thừa nhận thần linh tiến hành tế tự. Khẩn cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa các loại, mà có thể hưởng thụ này chính tự thần linh đều là có tiếng có số tồn tại. Cho tới Hạo Thiên Thượng Đế, Ngũ Phương Đế, Bắc Cực, Bảy Diệu, Nam Bắc Đầu, Phong Vũ Lôi Điện, cho tới Ngũ Nhạc, Tứ Chấn, Tứ Hải, Tứ Độc, Thanh Hoàng Thổ Địa, những thứ này đều là chính tự thần linh, cái gọi là dâm tự, không bị chính thức thừa nhận tế tự. Tình huống thông thường là chỉ điểm một ít hương giã thôn phu chịu đến tinh quái đầu độc. Vì đó xây dựng tế đàn, chùa miếu, cung phụng hương hỏa hành vi, cái gì năm thông thần, rất nhiều vu quỷ các loại đều vì là dâm tự. Những này dâm tự từng rộng khắp tồn tại với Hoa Hạ cổ đại dân gian. Dân chúng tế bái những này yêu tinh quỷ quái, ý đồ thu được phúc báo. Đương nhiên, trong này xác thực cũng không có thiếu nhân thu được rồi chỗ tốt. Dù sao những này yêu tinh quỷ quái cũng cần hương hòa. Chúng nó đồng ý dành cho càng nhiều báo lại, nhờ vào đó hiển linh, thu được lượng lớn tín đồ cung phụng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.